Chương 1086, xấu vật khí. Đây chính là hướng không biết lĩnh vực không gian nhảy lên trời nguy hiểm, chỉ cần vận khí hơi kém một chút, liền sẽ gặp được tình huống tương tự. Trước đó hai lần nhảy vọt, đại khái phi hành 5 năm ánh sáng tả hữu khoảng cách này kỳ thật còn chưa không phải mù quáng không gian nhảy vọt, rốt cuộc còn có một số kính thiên văn quan trắc số liệu có thể duy trì một chút. Lần thứ 3 nhảy lên trời thời điểm, chiếc này phi thuyền thăm dò đã đang đến gần 8 năm ánh sáng về khoảng cách, chỉ riêng đều muốn chạy 8 năm dài rằng ra khoảng cách. Nói cách khác, hệ lạn hiệu đế quốc kính thiên văn vô tuyến là quan chắc không được như thế địa phương xa. Chiếc này phi thuyền thăm dò đến vị trí, ả lẹn xì rụt du hành vũ trụ cục quan chắc chạm còn không nhìn thấy đâu phải biết. 8 năm trước, hệ lạn hiệu đế quốc mới vừa vặn quật khởi, lúc kia đang cùng ma pháp đế quốc lục đục với nhau. Có tài nguyên cũng đều nhét vào mồ rẹ súng trường cùng pháo cao xạ lên, nào có tâm tình tu kiến cái gì kính thiên văn. Cũng liền mấy năm gần đây, hệ lạn hiệu đế quốc thiên văn bộ môn mới bắt đầu đại quy mô thăm dò vũ trụ, cho nên đối toàn bộ vũ trụ hỉ hệ ưu do trình độ, còn không bằng thập kỷ 90 địa cầu văn minh đâu. Rốt cuộc quan trắc toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có thể dựa vào riêng này cái môi giới, quan trắc mấy chục năm ánh sáng bên ngoài mục tiêu, cần không chỉ có tinh vi cùng cấp cao kỹ thuật, càng phải có thời gian mấy chục năm tích lũy mới được. Cho nên nói, nếu như không phải thế giới này có ma pháp gia trì, có thể sử dụng cùng loại máy gian lận đồng dạng không gian nhảy vọt ma pháp kỹ thuật, hệ lãn hiệu đế quốc muốn vũ trụ quật khởi, chí ít còn muốn tích lũy mấy trăm năm mới được. Mắt thấy cái kia tư thái điều chỉnh động cơ theo thiên thạch cùng một chỗ đi xa tha hương, chỉ huy chiếc này phi thuyền thăm dò thần khôi lỗi biết, nguy hiểm của bọn họ cái này vừa mới bắt đầu. Bất quá, rốt cuộc hắn lần này tới đây, liền là đi tìm cái chết, cho nên hắn vẫn như cũ bình tĩnh tỉnh táo, mở miệng phân phó nói, lập tức khởi động khẩn cấp dự án, đem chúng ta hiện trạng gửi đi về ạ lẹn xì rút. Nhanh ngồi tại hắn phải phía trước trận vị trên thần khôi lỗi hai tay linh hoạt tại trên bàn phím liều mạng gõ, rất nhanh liền đem bọn hắn tình cảnh hiện tại cùng đã dò thám biết số liệu biên tập bắt đầu, phát đưa ra ngoài. Tại đánh hạ về xe về sau một sát na kia, hắn lớn tiếng hô, số liệu đã chuyển thâu hoàn tất, động cơ chính khởi động cơ hồ tại cùng thời khắc đó, đã sớm đang chờ câu này hồi báo hạm trưởng lớn tiếng hô. Động cơ chính khởi động, phi thuyền người điều khiển bỗng nhiên đẩy về phía trước động động cơ xuất lực cò điều khiển, sau đó nhìn trên màn ảnh lít nha lít nhít giả đà ánh sáng phản xạ ban, hướng một bên vặn lên phương hướng cò điều khiển. Phi thuyền thăm dò tối hậu phương thúc đẩy động cơ phun ra cực nóng hỏa diễm, toàn bộ phi thuyền bắt đầu gia tăng tốc độ, đồng thời cải biến một chút mình đường thuyền. Phía bên phải thiên thạch tránh không thoát nên đón va chạm. Tại một giây đồng hồ về sau, người điều khiển lớn tiếng hô hào, nhắc nhở đồng bạn của mình, chúng ta xong ngay tại phi thuyền chuyển hướng. Đồng thời, một viên vẫn thạch khổng lồ như là mây đen đồng dạng bao phủ lại chiếc này phi thuyền thăm dò, nó kia màu xám trắng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, cùng cái này viên thiên thạch tương đối, quả thực liền là một chiếc thuyền nhỏ đối mặt toàn bộ băng sơn không thể thoát khỏi lực. Hút một cái khác thần khôi lỗi nhìn xem máy tính trên màn hình thăm dò số liệu, bất đắc dĩ nói. Hắn quay đầu nhìn về phía sau mình hạm trưởng, hy vọng cái khác phi thuyền sẽ không giống chúng ta xui xẻo như vậy. Hy vọng đi ngồi ở chủ vị hạm thở dài một hơi, có chút tiếc nuối dựa vào ghế từ chỗ tựa lưng bên trên. Một giây sau, to lớn sắc bén thiên thạch góc cạnh, cắt nát yếu ớt ngoài phi thuyền xác, toàn bộ phi thuyền bị chặn ngang cắt đứt. Còn tại công tác chu thúc đẩy động cơ phun hỏa diễm vỡ thành ba khối. Cơ hồ cùng lúc đó, phi thuyền thăm dò cầu tàu cũng bị cao ngất thiên thạch góc cạnh đánh vỡ, dây đặc cửa sổ mạn tàu hóng ánh sáng long lanh vẩy ra, biến hình được ra đè ép thành một đoàn, bị thiên thạch lực hút hấp thụ, lăn xuống đến thiên thạch rãnh sâu hoắm bên trong. Tràn đầy bụi đất thiên thạch mặt ngoài, lóe lên một cái lấy lục sắc quang mang hộp đen vẫn tại làm việc. Nó trung thực đem ghi chép hết thể số liệu gửi đi ra ngoài, khoảng cách vài phút liền lặp lại gửi đi một lần. Kỳ thật chúng ta đã gian lận cờ rít trên mùn xì rít, mở miệng đối chạy đến họp du hành vũ trụ cục mấy cái cao cấp quan viên nói. Hắn một bên nói, một bên mở ra trước mặt một cái trang bị, cái này trang bị là từ phong linh số 004 bỏ trốn trên phi thuyền tháo rỡ xuống tới. Ngay tại hắn đè xuống phía trên một cái chốt mở một nháy mắt, một đạo hình chiếu 3D xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Cái này chốt mở là sau kết nối vào, vì khởi động vật này, còn có mấy cây dây điện, là từ phong linh số 004 bỏ trốn trên phi thuyền tiếp ra. Đây là phong linh số 004 trên phi thuyền chở khách tinh đồ. Nói cách khác, đây là nó tại năm 2500 phi hành quá trình bên trong, thăm dò cùng xác nhận qua phi hành quỹ tích chung quanh tinh vực bản đồ cờ dít chỉ cái kia hình chiếu 3D, đối tham gia hội nghị chỗ có người nói. Rất nhìn chằm chằm đầu này thật dài tinh đồ, cảm thấy mình đối vũ trụ mênh mông có cảm ngộ mới. Đây chính là chỉ riêng phi hành năm 2500 khoảng cách đối mặt khoảng cách này, hắn thật quá mức nhỏ bé. Lúc trước hắn kính sợ hạo hãn hải dương, nguyên lai cũng chỉ là nhỏ bé không thể lại nhỏ bé một cái giọt nước thôi. Phiến khu vực này thiếu thốn, bởi vì dựa theo suy tính, phiến khu vực này hiện tại đã hủy diệt. Cờ dít chỉ vốn phải là hắn quen thuộc nhất một vùng, đầu này tinh đồ điểm xuất phát, tiếc nuối giải thích nói. Nơi đó hẳn là địa cầu chỗ, nhưng hôm nay, dư A theo suy tính, nơi đó cũng đã sớm thay đổi bộ dáng bởi vì máy tính không cách nào phỏng đoán hiện giai đoạn nơi đó trạng thái, cho nên tại tinh đồ biểu hiện bên trên, nơi đó biểu hiện chính là không biết trạng thái. Bất quá, dù vậy, đối với hệ lạn hiệu đế quốc tới nói, cái này tinh đồ cũng đã là đầy đủ bảo vật chân quý chí ít nó có thể cung cấp, hướng địa cầu phi hành mấy ngàn năm ánh sáng về khoảng cách rất nhiều an toàn tọa độ. Còn có không thế đê mở hết đửa cờ đại lượng tinh cầu có cái này tinh đồ, chúng ta chí ít tại cái phương hướng Na Uy bên trên, có thể rất nhanh khuyết trương chỉ cần chúng ta tại những này trên hành tinh tìm tơ y ma pháp tinh thạch hoặc là cái khác tài nguyên khoáng sản, chúng ta khuyết trương tốc độ liền sẽ càng nhanh. Cờ dít dùng tay tại những cái kia nhỏ bé, quả thực liền là điểm sáng nhỏ mà hành tinh trên tìm kiếm, rất có lòng tin nói. Chỉ cần những này hành tinh vây quanh hành tinh vận động, chúng ta liền có thể cải tạo nó, để nó biến thành chúng ta mới hành tinh chế độ thực dân. Hắn sau khi nói xong, liền nhìn về phía tất cả mọi người, mấy trăm có thể ở người tình cầu các tiên sinh ta tin tưởng, sợ rằng chúng ta vận khí lại kém, cũng hẳn là có thể từ những tinh cầu này bên trên, tìm tơ y một chút có thể sử dụng đồ vật, đúng không? Hắn cười, quan sát những này kích động thủ hạ nhóm. Nô hoàng vạn tuế bao quát dân tại bên trong tất cả mọi người, đều đứng dậy, ngẩng lên cái cằm, lớn tiếng phụ sướng bắt đầu. Bọn hắn thành kính đáp lại hoàng đế bệ hạ tiểu dung, phảng phất những tinh cầu kia đã thuộc về hệ lạn hiệu đế quốc đồng dạng.